Kiều Kiều Sư Nương, chương 510, An Nam phản loạn, góc truyện audio.com. Bạch Quân Nghi ở Lăng Phong quán canh dưới, cả người đều phiêu phiêu dục tiên, nửa ngày nằm ở trên giường, rúc vào Lăng Phong trong lòng nói. Hoàng thượng phu quân, ta trẫm hảo thích hiện tại cuộc sống. Lăng Phong đắc ý chi cực nói. Thích đi, thích chúng ta lại đến nhất thức tân hoa chiêu. Đi, người ta đều mệt chết. Bạch Quân Nghi nói, hoàng thượng, ta với ngươi nói đứng đắn, ta chán ghét phía trước trên giang hồ ngươi tranh ta đấu. Cho nên ẩn cư ở hoàng cung là chúng ta không sai lựa chọn. Hoàng thượng, ngươi đáp ứng chúng ta tỉ muội, không cần tái chuyển nhà được không? Chúng ta ngay tại trong hoàng cung làm cho ngươi ái phi. Lăng Phong gật gật đầu, vỗ Bạch Quân Nghi mềm mại bả vai, còn thật sự nói. Trẫm đáp ứng ngươi, chúng ta không bao giờ nữa đi rồi. Trẫm là hoàng thượng, các ngươi đều là trẫm ái phi. Bạch Quân Nghi nói, hoàng thượng, ngươi thật như vậy tưởng sao? Thật tốt quá, Lăng Phong mỉm cười nói. Trẫm là hoàng thượng, nhất ngôn cửu đình, như thế nào có thể nói không tính toán gì hết. Nói được cũng là, Bạch Quân Nghi ninh Lăng Phong cánh tay. Nói, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Không được đổi ý, đã biết. Trẫm hảo sư nương, Lăng Phong hỏi, Bạch Quân Nghi nói, vậy là tốt rồi, nàng rúc vào Lăng Phong trong lòng hưng phấn chi cực. Đối với hiện tại loại này bình tĩnh an tường cuộc sống. Nàng đã muốn hướng tới thật lâu, kia hiện tại có phải hay không hẳn là tự ái phi nhóm cho trẫm một chút thưởng cho a? Lăng Phong hỏi. Nói tới đây hắn bàn tay đến Bạch Quân Nghi hoa đào thắng cảnh. Nhẹ nhàng mà âu yếm, khuôn mặt tuấn tú ta cười nhìn Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi ẩn ẩn biết hắn dụng ý, nàng thân thể mềm mại nhéo xoay. Phấn mặt ửng đỏ nói, không cần, người ta còn đau đâu. Người vẫn là tìm này hắn tỉ muội tốt lắm. Chậm tìm ai đi à, Lăng Phong ra vẻ bất đắc dĩ nói. Người xem bên kia, Bạch Quân Nghi hì hì nói xong, đối Lăng Phong sử nháy mắt. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Linh Lung, Tần Thục Phân, Tân Vực, Hà Tĩnh Văn, Hà Tĩnh Phi, Quý Thiếu Phân sáu cái sư nương, cư nhiên đều đã muốn tỉnh lại. Nhìn Lăng Phong hiểu ý cười, Lăng Phong nói, các ngươi sớm đã tỉnh, kia cũng có thể nghe đủ Đông Cung diễn đi. Đi lên đi, chấm còn trống đâu. Ngọc Linh Lung, Tần Thục Phân, Tân Vực, Hà Tĩnh Văn, Hà Tĩnh Phi, Quý Thiếu Phân sáu cái sư nương bị Lăng Phong như vậy vừa nói. Thật là có điểm ngượng ngùng, mặt ngọc đỏ bừng lắc mình lại đây. Chúng ta chính là vừa mới tỉnh lại, cái gì cũng không có nghe gặp. Linh Lung thì tỉnh lại sớm nhất, cũng nghe tối lâu, làm cho nàng cùng ngươi tốt lắm. Tần Tục Phân thẹn thùng cười, đem Ngọc Linh Lung đổ lên Lăng Phong ôm ấp đến. Này có cái gì khả thẹn thùng? Ta chính là muốn ăn hoàng thượng thịt heo chàng thôi. Ngọc Linh Lung nói xong lớn mật rút đi chính mình trên người quần áo. Một trận nhu đề xảo nâng, phấn chân vi cọ, nhũ ba hoãn đắng sau. Một khối làm cho thương thiên lâm vào ghen tị tuyết trắng thân thể. Tiếu hơi hơi đứng ở không khí chung, Lăng Phong vui tươi hớn hở ôm quá Ngọc Linh Lung. Đối này còn lại năm vị sư nương nói. Các ngươi nếu đêm nay tưởng để lại, hiện tại liền phối hợp trên giường, bằng không liền rời đi, bởi vì chúng ta đêm nay nhiệm vụ là muốn cho các ngươi đều hoài thượng trẫm cục cưng. Nói xong cũng không quản này nàng chư nữ như thế nào phản ứng. Thân thủ nhất lâu, Ngọc Linh Lung gục vào hắn trong lòng, Lăng Phong đem nàng đặt ở giường trung gian, chiều mến hôn Ngọc Linh Lung khép kín mi mắt nói. Linh Lung sư nương, chậm yếu bắt đầu lạp, Ngọc Linh Lung lông mi run rẩy, cười duyên nói, ta sớm chuẩn bị tốt, nói xong, hai tay ôm lấy Lăng Phong kích thước lưng áo, Lăng Phong dò xét mục vừa thấy, nguyên lai Ngọc Linh Lung hạ thể đã muốn lầy lội không chịu nổi. Hiển nhiên vừa rồi các nàng tỉnh lại nghe lén thời điểm, đã muốn xuân tâm đại động, điều này làm cho Lăng Phong giảm đi không ít chuyện tình. Hơi nhất nhắm, tức đã nguy cấp, Lăng Phong không muốn tái lãng phí thời gian, kích thước lưng áo dùng sức, đột phá phòng thủ, toàn tốc chiếm lĩnh, Lăng Phong một lần nữa ở Ngọc Linh Lung lục nữ trên người một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Sâu cạn kết hợp, công thành bạt trại, sáu vị sư nương ôm ấp mở ra đòn ý nói hùa Lăng Phong tiến công. Trong miệng cũng phát ra đủ loại kiểu dáng mất hồn tiếng rên rỉ. Kích thích Lăng Phong càng thêm dũng mãnh. Hoàng thượng phu quân, cảm giác đẹp quá, mau nữa một chút, dùng sức yêu ta đi. Ta vĩnh viễn vĩnh viễn làm ngươi trung thành nhất ái phi. Thỉnh toàn bộ giữ lấy ta đi. Khoái hoạt rên rỉ, thân hình va chạm, trọng mà vừa nặng hơi thở thanh ở trong phòng khuếch tán. Lăng Phong mạnh mẽ va chạm, làm cho lục nữ vị sư nương có nói không ra kích thích cùng khoái cảm. Các nàng một đám vẻ mặt phát lãng, chỉ có dung thở gấp cùng rên rỉ đến phát tiết nội tâm khó có thể thừa nhận sung sướng. Tuyết trắng da thịt thượng chảy ra mồ hôi, không thể không biết mệt nhọc. Mặc cho chính mình DM thủy tràn đầy, đóa hoa dính lộ, phụ thấp phương thảo, một cỗ không công yêu dịch theo các nàng thân thể chậm rãi thẳng ra. Đem sàng đan thấm ướt một mảnh, tuyệt đỉnh cao trào không ngừng thay nhau đánh sâu vào sáu vị sư nương. Kia tới mỹ khoái cảm làm cho các nàng thể xác và tinh thần bay lên lên chín tầng mây. Chư nữ rên rỉ làm người ta lâm vào tô cốt tiếng gầm. Còn có xoay thắt lưng bãi mông dâm đáng động tác, làm cho Lăng Phong có một loại chinh phục hưng phấn, không khỏi càng thêm tốc kích thích cái mông, ở sự tăng vọt cấp dũng lý rất nhanh hướng về phía. Phốc tư, thành âm có tiết lưu càng ngày càng vang, càng ngày dày đặc, giao tạp chư nữ vong tình hư tiếng kêu, tựa như một khúc làm người ta mất hồn dâm mỹ chương nhạc. Lăng Phong cùng chư nữ thân thể dây dưa tựa như trẻ sinh đôi kết hợp bàn chặt chẽ. Bọn họ toàn bộ thể xác, hơi thở thậm chí linh hồn cũng đều dung hợp làm một. Tựa như tâm linh tương thông bình thường, trừ bỏ tận tình phát tiết chính mình dục vọng, lẫn nhau cũng đều có thể cảm nhận được đối phương sung sướng. Một lần so với một lần mãnh liệt khoái cảm cao trào. Tựa như thủy triều ba đào. Nhất lãng đi theo nhất lãng, một ba vị bình, một ba lại khởi, cho đến các nàng đứt quãng tiếng rên rỉ có vẻ có điểm khan khan. Vô lực, Lăng Phong đầy người mồ hôi, đối chư nữ một số gần như xin tha rên rỉ bằng nếu không nghe thấy. Như cụ ký cấp thả thâm đánh sâu vào, thẳng đến chính mình trục gặp từ ma mà dương, từ tô mà toan, hơn nữa dần dần khuếch tán mở ra. Sau đó như kim đâm giống như kích thích Lăng Phong eo. Cốt tùy, tiếp theo Lăng Phong cảm thấy bảo bối tựa hồ ở vô chừng mực sung trướng. Mở rộng, lại phảng phất ở làm không thể khống chế run lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn cùng, bày biện ra cực kỳ dâm mỹ cảnh giống. Thỉnh thoảng còn truyền ra nữ nhân thở gấp lãng ngâm, xa xa phiêu đãng ở yên tĩnh trong trời đêm. Sáu vị sư nương thay phiên ra trận, Lăng Phong phản ngưỡng trên thân, hết sức toàn kính cử ra thắt lưng mông, làm cho chính mình thật sâu để đỉnh ở cuối cùng một cái chống đỡ quý thiếu phân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cỗ cổ nhiệt tinh, chia làm vài lần liên tục bắn nhanh, hoàn hoàn toàn toàn chiếu vào quý thiếu phân trong cơ thể. Một giọt cũng không đạp hư. Sung sướng tê kêu đã phân không ra là ai thanh âm. Lăng Phong mềm liệt thiếp nằm ở quý thiếu phân trên người. Kịch liệt động tác tựa như diều cắt đứt quan hệ bàn. Đột nhiên cực không phối hợp yên lặng, nhưng nội tâm cảm xúc lại giống tản bộ ở hoãn hàng pha. Chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, Lăng Phong mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, chậm rãi rơi vào nặng nề mộng đẹp. Lăng Phong cùng Bạch Quân Nhi các nàng ở Càn Thanh Cung đại chiến 2 ngày 2 đêm. Làm ngày thứ 3 buổi sáng Lăng Phong tỉnh lại thời điểm. Đã muốn là chuẩn bị lâm chiều thời gian, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi ở trong phòng từng cái góc, cũng chiếu rọi ở trên giường ngủ say lòa mỹ nhân kia trắng nõn ngọc thể thượng. Phấn hồng sắc sàng đan thượng, đại than u ám sắc ban tích là như vậy rõ ràng. Như vậy lóa mắt chứng minh đêm qua điên cuồng, cuộn lại mà nằm ngọc thể thượng, nơi nơi đều lưu lại kích tình đại giới. Lăng Phong nhẹ nhàng mà vuốt ve ngọc linh lung trơn mềm da thịt. nhịn không được sát tâm đại động. Hoàng thượng, người ta còn tại ngủ, người liền khi dễ người ta. Chấm, cao trào qua đi, Ngọc Linh Lung gắt gao ôi Lăng Phong. Cứ nhiên hội thái độ khác thường làm nũng bản hướng Lăng Phong đưa ra bén nhọn. Phê bình, người ta là ai vậy? Lăng Phong mỉm cười trêu chọc Ngọc Linh Lung, ở nàng thẳng thắn quỳnh mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút. Ngọc Linh Lung vừa muốn há mồm kháng nghị, Lăng Phong lập tức còn lấy một cái hôn sâu, cũng nhân tiện đem nàng trước ngực cử phong cắn thực mấy khẩu. Ở nàng không thuận theo xấu hổ tiếng kêu chung, xuống giường mặc quần áo. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, ngươi hôm nay còn phải vào triều đâu, không bằng ta hầu hạ ngươi mặc quần áo đi. Ngọc Linh Lung vẫn là như nhau thòng lui tới như vậy hiền thục ôn nhu. Chỉ thấy nàng khoan thai đi hướng một bên tủ quần áo xuất ra một bộ Lăng Phong quần áo. Trên mặt mang theo say lòng người đỏ hồng, mi giác xuân ý giạt rào, phát ra xấu hổ hỉ thần thái, làm cho kia bang đại thần chờ một chút cũng là có thể. Huống chi chẫm còn không có tắm rửa, thân mình cảm giác nị nị, Lăng Phong mỉm cười nói, Ngọc Linh Lung kia xấu hổ mang khiếp thần thái, làm cho hắn cảm thấy đại động, nhịn không được cúi đầu hôn đi xuống, hôn Ngọc Linh Lung hai tròng mắt, hôn cái trán của nàng, hôn của nàng hai má, hôn của nàng chu thần, Ngọc Linh Lung cũng kìm lòng không đậu đem hai tay gắt gao ôm lấy Lăng Phong cổ. Bắt đầu đáp lại Lăng Phong hôn môi, theo nàng kia vẫn đang chúc chắc động tác thượng, Lăng Phong biết nàng còn có điểm thụ sủng nhược kinh, Lăng Phong mềm nhẹ hôn biến của nàng tú kiểm, Ngọc Linh Lung hưởng thụ Lăng Phong nhu tình mật ý, hàm răng dần dần mở ra, làm cho Lăng Phong có thể nhấm nháp đến của nàng đinh hương cái lưỡi. Một phen tâm thì thần mê hôn nồng nhiệt qua đi, Ngọc Linh Lung yên lặng nhìn Lăng Phong, sau đó lại nhào vào Lăng Phong trong lòng, đem cái miệng nhỏ nhắn để sát vào Lăng Phong lỗ tai. Dùng văn ruồi bàn thanh âm nói, Hoàng thượng, nếu không nô thì hầu hạ ngươi tắm rửa, như thế nào? Tiếp theo bả đầu mai nhập Lăng Phong trong lòng, hai tay ôm Lăng Phong tử nhanh, tốt, chẫm cùng với ái phi cùng nhau đến một cái uyên ương dục. Lăng Phong tâm thần kích động nói xong, trong lòng cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào, hắn một phen ôm sát trong lòng kiều nữ, ở Ngọc Linh Lung một tiếng ngượng ngùng khinh, a chung, bước nhanh đi hướng phòng tắm, vào phòng tắm, Ngọc Linh Lung không hề buông tay dấu hiệu, lại ngay cả xuống dưới ý tứ đều không. Lăng Phong biết nàng là thẹn thùng, tuy rằng này không phải lần đầu tiên uyên ương dục, nhưng là tối hôm qua Ngọc Linh Lung được đến Lăng Phong đặc biệt khen ngợi. Điều này làm cho nàng lần đầu tiên chân chính cảm thấy kia sở không có tôn trọng. Nàng giờ phút này phản ứng, làm cho Lăng Phong cảm thấy nàng lần đầu tiên có cái loại này yêu làm nũng tiểu thư khuê các phong cách. Này cũng là hắn Lăng Phong sở thích, Lăng Phong ôm Ngọc Linh Lung. Ở bể bên cạnh tọa hạ, các cung nữ biết hoàng đế lâm triều phía trước đều phải tắm rửa. Bởi vậy sớm chuẩn bị tốt ôn thủy, Lăng Phong thân thủ thử thí thủy ôn, phát hiện vừa lúc thích hợp, thủy không sai biệt lắm, của ta hảo sư nương, hôm nay từ chậm đến hầu hạ ngươi. Lăng Phong ôn nhu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Ngọc Linh Lung hơi hơi rung động một chút, cảm giác lần đầu tiên bị Lăng Phong hầu hạ. Ngay cả đầu cũng không dám nâng, Lăng Phong cúi xuống thân, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh khai cánh tay của nàng, chuẩn xác bắt giữ trụ hô hấp đã trở nên dồn dập lên phương thần. Ngọc Linh Lung lập tức mới lạ mà nhiệt liệt hôn trả. Mặt giống chích chín cây táo, thả hồng nóng lên, ánh mắt như trước bế gắt gao. Lăng Phong chậm rãi dọc theo khóe môi đi xuống hôn, khéo léo cằm, mảnh khảnh cổ trắng. Đi tới của nàng hai vú chỗ, Lăng Phong trò đùa dai bàn nặng nề mà hôn thân, Ngọc Linh Lung ưm một tiếng, toàn thân mềm yếu, Lăng Phong thừa cơ hạ di tới bên hông, thay nàng giải khai quần áo, Ngọc Linh Lung trên người kia váy giống nước biển thủy chiều xuống bàn về phía bên cạnh người chậm rãi phân tán mở ra, lộ ra trích màu thiền tử tiết khố trắng nõn nữ thể. Lăng Phong một bên thưởng thức dãy núi phập phồng, chẳng chịt có hứng thú mỹ thể, một bên đem Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng mà để vào trong nước. Thủy một chút mạn qua thân thể của hắn, thẳng đến cảnh bộ, chỉ có trước ngực kia hai tòa ngọn núi vẫn như cũ đứng sừng sững. Kia hai luồng có vô hạn sinh mệnh lực nhuyễn ngọc, giống chỗ sung yếu phá nhà giam dường như anh dũng bành trướng. Mà lúc này Ngọc Linh Lung thỉnh thoảng hơi hơi mở to mắt nhìn lén Lăng Phong. Lăng Phong lại bướng bỉnh dùng thủy bắt nàng, dần dần nàng cũng bắt đầu đánh trả Lăng Phong, tuy rằng trên mặt ý xấu hổ chưa thốn, vừa ý thần đã muốn thả lỏng không ít, thẳng đến Ngọc Linh Lung nở nụ cười, chuông bạc bàn dễ nghe thanh âm sứ Lăng Phong tâm tình đại sướng. Nhanh chóng rút đi toàn thân quần áo, ngay cả một khối nội khố cũng không lưu, ở nàng còn không kịp nhắm mắt lại. Liền, xâm nhập, bề, Lăng Phong một phen Ngọc Linh Lung nàng ôm lấy, làm cho chính mình bán nằm ở phía dưới, đem nàng ôm đến Lăng Phong trên người, vô cùng thuần thục đối với của nàng đôi môi chính là một trận ra sức. Ở nàng, trời đen kịt, thời điểm, Lăng Phong một mặt lấy tay chi trụ Ngọc Linh Lung mềm mại vô lực thân thể mềm mại. Một mặt mút vào đỏ tươi ướt át núm cùng co giãn mười phần vú. Ngọc Linh Lung ninh thanh không dứt, bộ ngực càng phát ra no đủ kiên đĩnh, trên vú chân châu mã não đã trướng thành anh đào bàn lớn nhỏ. Lăng Phong thoát ra một bàn tay bắt đầu vuốt ve của nàng ra thịt. Chậm rãi hạ di, theo thủ dần dần vuốt ve đến của nàng phong mông, nàng cũng mẫn cảm vặn vẹo thân hình, Lăng Phong đem nàng một lần nữa thiếp thượng thân thể của chính mình. Làm cho tay kia thì cũng giải phóng đi ra. Cùng đi rõ ràng cuối cùng nhất kiện chướng ngại vật, nhẹ nhàng mà đem tiết khố thốn tới dưới gối. Ngọc Linh Lung hợp tác khúc khởi tiểu thối, để Lăng Phong hoàn toàn tiêu diệt, vì ngợi khen của nàng. Hợp tác, Lăng Phong lại hôn lên đã có chút sưng đỏ chu thần. Đem của nàng cái lưỡi thơm tho nhất định nhét vào trong miệng. Thủ lại bắt đầu tiến công, yếu tác, phất quá phương thảo thê thê. Ngọc Linh Lung thân mình không tự chủ được một trận rung động. Nàng cũng xấu hổ đến bả đầu tàng nhập Lăng Phong kiên sau. Tùy ý trước ngực giận đột gắt gao để Lăng Phong ngực. Ngọc Linh Lung không chịu nổi này thẳng đánh thần kinh ở chỗ sâu trong kích thích. Cắn răng kêu rên không thôi. Lăng Phong quay đầu, hôn trụ của nàng môi. Hạ thân một cái cử động, lập tức tiến chủ yếu tác. Ân, Ngọc Linh Lung ngọc xỉ cắn chặt mềm mại đỏ tươi môi dưới nũng nịu hô đau. Một trận kích thích dưới, Lăng Phong cũng chậm chậm nhanh hơn tiết tấu, đồng thời lại xâm nhập xương vú, nhất thời dâm tiếng gầm ngữ cũng không khi theo Ngọc Linh Lung trong miệng tràn ra. Thẳng đến bể ba đào mãnh liệt, nước ao vẩy ra, ở Ngọc Linh Lung hai lần chiều dâng dưới, này hương diễm nguyên ương dục mới tính chấm dứt. Lăng Phong ôm còn tại dục tiên dục từ Ngọc Linh Lung đứng lên. Đi vào phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng phóng cho trên giường. Sau đó ôn nhu hôn biến của nàng toàn thân. Ngọc Linh Lung cũng theo trong mê say tỉnh táo lại. Chủ động hôn Lăng Phong. Lăng Phong lại một lần nữa nhấm nháp quá của nàng cái lưỡi thơm tho sau. Lại ở nàng trướng bụng kiên đĩnh thượng lưu ngay cả một phen. Lập tức lao thẳng tới khe. Ngọc Linh Lung nàng cũng không tái khắc chế chính mình, lớn tiếng đáp lại Lăng Phong mỗi một lần chạm đến sở gây cho của nàng hưng phấn. Lăng Phong đề thương tái nhập, mỗi một lần đều xâm nhập bụng, mỗi một thương đều trúng mục tiêu yếu hại, mà Ngọc Linh Lung sớm hầu ngôn loạn ngữ, không biện này nọ, Lăng Phong không mất thời cơ nhắc tới Ngọc Linh Lung một chân cắt trên vai thượng, làm cho chính mình có thể càng sâu tiến vào thân thể của hắn. Đồng thời hai tay hung hăng tệ nắm bắt nhục đoàn, làm cho chúng nó ở chính mình trong tay ý biến ảo hình dạng. Cảm thấy Ngọc Linh Lung một trận nhanh giống như một trận co rút lại. Từng đợt nước tiểu ý liên tiếp tập để bụng đầu, Lăng Phong tận khả năng hoàn toàn đỉnh nhập. Hai tay khấu nhanh, theo một tiếng kêu to, chính mình cũng vào lúc này run lên nổ súng bắn phá. Nóng bỏng viên đạn không phát nào trượt bắn về phía Ngọc Linh Lung ở chỗ sâu trong. Lúc này, Ngọc Linh Lung ở mưa bom bão đạn oanh kích hạ, quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã, rất nhanh cũng tước vũ khí đầu hàng. một cỗ cổ âm tinh giống nhau là hàng thư nạp biểu giống nhau cấp hiến đi ra. Lại nhìn Ngọc Linh Lung, đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn cùng phát ra từ nội tâm tươi cười. Lăng Phong lẳng lặng nhìn nàng, một lần lại một lần vuốt ve đã là trong trắng lộ hồng da thịt. Nhịn không được há mồm cắn một chút như trước ngạo nghễ đứng vững vú. Nàng ăn đau đến theo trong mộng tỉnh lại, thân thủ ôm lấy Lăng Phong cổ, chầm Lăng Phong trong ngực, không ngừng mà nhẹ giọng nói xong. Ân, Hoàng thượng phu quân không cần, không cần tái lộng, Hoàng thượng, cuối cùng mấy tiếng đã mấy không thể nghe thấy. Nàng đi hội chu công đi, Lăng Phong ở nguyên giao các nàng hầu hạ hạ mặc long bào. Tái ăn bữa sáng sau, liền đi vào triều, có bản tấu đến, vô bản bãi triều, nhất bang đại thần hôm nay đợi Hoàng thượng không sai biệt lắm một cái canh giờ. Phía trước Lăng Phong chưa bao giờ có muộn tình huống. Đây là lần đầu tiên xuất hiện, mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn xem, cảm quái có chút là lạ, này hai ngày hoàng đế là làm sao vậy, bình thường mạnh mẽ vang dội, lại phi thường hiểu được hài hước hoàng đế như thế nào đột nhiên trở nên có điểm mềm. Vạn tuế, thần gặp vạn tuế tinh thần không tốt, có phải hay không mấy ngày nay quá mức làm lụng vất vả. Long thể khiếm an a. Tân nhậm tể tướng Lâm Chấn Lượng dò xét mắt, rung đùi đắc ý nói, chấm long thể hảo thật sự, chớ nhu Lâm Ái Khanh thanh, chấm nhưng thật ra nghe Lâm Ái Khanh nói chuyện khi mồm miệng không rõ. Có phải hay không rượu nghiện lại nổi lên, người tới, ban thưởng Lâm Ái Khanh ngự rượu nhất hồ, Lăng Phong nói, này Lâm Chấn Lượng nguyên bản là thái tử thái phó, gần 60, bởi vì tư cách lão. Nguyên lai tể tướng Trương Hằng bị cha ra là tam hoàng tử đằng sau. Quần thần vô thủ, cuối cùng chúng thần thương nghị, nhất trí cho rằng Lâm Chấn Lượng tối thích hợp tạm đại tể tướng trước. Nhưng là lại không dám đối Lăng Phong đưa ra, sợ bởi vì Lâm Chấn Lượng là thái tử thái phó. Lăng Phong không cần, Lăng Phong biết sự tình sau, không cần nghĩ ngợi liền nhận mệnh Lâm Chấn Lượng làm tể tướng. Quần thần đại tán hoàng đế anh minh, bất thể tiền ngại, nãi thánh minh đứng đầu, Lâm Chấn Lượng kỳ thật năng lực không sai, duy nhất yêu thích chính là uống rượu, nhưng cũng không chậm trễ triều chính, hơn nữa làm quan thanh chính, bị chịu chúng thần tôn sùng cùng dân chúng kính yêu. Điểm này mà nói, Lăng Phong là thực vừa lòng, nga, ha ha, tạ hoàng thượng, Lâm Chấn Lượng là thị rượu. Hoàng thượng ban thưởng rượu tự nhiên cao hứng, bất quá, hắn vẫn là cảm giác kỳ quái. Hoàng thượng vì cái gì muốn thượng triều chuyện thứ nhất liền cấp chính mình ban thưởng rượu. Phía sau bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ tiến lên nói. Hoàng thượng, An Nam lũ phạm ta Nam Cương, lực nhân kiếp sốc, chế tạo rối loạn huyết tinh, biến thành Nam Cương dân chúng lầm than, thần hôm qua đã thượng sổ con. Thỉnh cầu phát binh An Nam, không biết vạn tuế thành ý như thế nào. Lăng Phong ngày hôm qua tuy rằng hoang đường, nhưng vẫn là chiều thời gian nhìn tấu chương. Biết An Nam, hiện tại Càng Nam, Trần Hướng quyền thần Hồ Quý Mao soán vị, thành lập Hồ Hướng, sửa quốc hiệu vì Đại Ngô, sau đó không lâu tự xưng Thái Thượng Hoàng, từ con Hồ Hán thương tức Hoàng đế vị. Bởi vì tiền triều Trần Thị Nguyên là hướng Đại Minh Vương triều xưng thần. Thế chịu Đại Minh Vương triều hoàng đế sắc phong, bằng chứ cướp quốc Hồ Thị để tránh khiêu khích Minh triều ngờ vực vô căn cứ. Liền khiển sứ phó Đại Minh Kinh Đô, công bố nguyên lai Trần Thị, tông tự kế tuyệt, chi thư luân diệt, không thể thiệu thừa, thần, Trần Thị chi sanh, vì mọi người thôi, dục mượn này công bố chính mình có thống trị tư cách. Yêu cầu Đại Minh Vương triều sắc phong, việc này tiên đế tại vị là lúc, mệnh dương bột đến Càng Nam quan sát sau, địa phương bồi thần bô lão đi theo hắn hướng tiên đế thượng tấu xưng. Mọi người thành tâm thôi hồ, quyền để ý quốc sự, tiên đế nhất thời không nữa hoài nghi lý do, liền phong Hồ Hán thương vị, An Miền Nam Vương, năm trước, An Nam Trần Hướng di thần Bùi Bá Kỳ đến Minh Đình. Lên án Hầu Quý Mao phụ tử, thí chủ soán vị, đồ hại trung thần, yêu cầu Đại Minh Vương triều xuất binh, cầm diệt này tạc, thành trừ gian hung, phục lập Trần Thị con cháu. Có một vị tự xưng Trần Thị con cháu, tên là Trần Cân Bằng Nhân, Càng Nam sách sử sáng tác, Trần Thêm Bình, Đại Càng sử ký toàn thư. Xưng thân phận của hắn vốn là Trần Nguyên Huy gia nô Nguyễn Khang, theo Lào nhập Đại Minh, cũng hướng tiên đế kể ra Hồ Thị Soán vị trải qua. Yêu cầu khôi phục Trần Thị ở Càng Nam thống trị. Sau đó, tiên đế trước mặt Hồ Hướng đối xử trước mặt, an bài Trần Cân Bằng cùng bọn họ hội kiến. Sứ nhất chúng đối xử đều kinh ngạc hạ bái, thậm chí nước mắt khóc. Vừa may gặp Bùi Bá Kỳ ở đây, Hướng đối xử trách lấy đại nghĩa. Trường hợp khẩn trương, Đại Minh Vương triều chúng thần đối Càng Nam đương cục tiến hành quát lớn. Tiên đế phái viên tra xác minh tình, Càng Nam Hồ Hướng Hoàng đế Hồ Hán Thương hiểu được kế bất đắc dĩ. Chỉ có thừa nhận trách nhiệm, yêu cầu, nghênh về Trần Cân Bằng trở về Càng Nam, nhưng là Trần Cân Bằng biết về nước nhất định sẽ bị Hồ Hán Thương ra hại. Bởi vậy Ninh Tử không trở về. Bởi vậy việc này, An Nam Hoàng đế Hồ Hán Thương canh cánh trong lòng, vì thế không ngừng ở biên cảnh khơi mào phong ba, Quảng Tây tỉnh Tư Minh thổ quan cùng Vân Nam tỉnh Ninh Sa Châu thổ quan hướng Trung ương lên án. Hạt cảnh mãnh chậm, Lộc Châu chờ bị Càng Nam sở chiếm, vì thế, lúc ấy nét nổi hướng căn cứ các đại thần đề nghị. Khiển sứ chỉ trích Hồ Hán Thương, yêu cầu lấy được Lộc Châu. Càng phía nam mặt liền bị bách đem cổ lâu chờ 59 thôn giao cho Minh Triều Chính phủ. Càng đàn nhị hướng tuy rằng cho thấy tức sự ninh nhân, nhưng là âm thầm tập kết binh lực, không phải còn tại xâm phạm Minh Triều biên giới. Hai quốc quan hệ vẫn đang khẩn trương. Sau đó, càng đàn nhị hướng sở phái đến Minh Triều đặc phái viên. Đều lọt vào Minh Triều khấu lưu. Không được về nước, Minh Đình lại phái viên nhập Càng, điều tra sơn xuyên đường hiểm yếu nơi, đồng dạng vì ngày sau chiến sự chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới 3 tháng không tới, bộ binh thượng thư nơi này lại thu được cấp tốc thư. An Nam quân đang ở tập kết binh lực, được xưng muốn đánh đến Ung Ninh, còn nói rằng Động Đình Hồ vùng đều là An miền Nam thổ. Lần này, thật sự là đem Đại Minh Vương triều cấp nhạ nóng này. Thần chỉ, cách chương.